Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 477, thần bí năng lực. Kuma hiếu kỳ hai người này đến cùng đang nói cái gì? Thần thần bí bí, lén lén lút lút, còn có, người đột nhiên đỏ mặt là có ý gì? Bị Gianni Boni đột nhiên tới thâm tình dọa sợ, Kuma ưỡn ẹo thân thể. Hướng ra phía ngoài xê dịch một điểm, giữ một khoảng cách, chung quanh thủ hạ, từ sợ hãi đến xem kịch, bọn hắn biết đạo hai người đại khái đang nói cái gì. Loại chuyện này, gặp nhiều, quen thuộc, hai người kia không phải là đùa nghịch âm mưu à. Nghĩ lại, lượng bọn hắn cũng không dám, ở trước mặt hắn chơi đùa âm mưu, đây không phải đang tìm cái chết sao? Với lại, Kuma có thể tại bọn hắn âm mưu trước khi bắt đầu. Một bàn tay dây giết bọn hắn. Ta muốn nhìn các ngươi muốn làm gì. Yên tĩnh ngồi ở một bên. Quan sát hai người hành vi. Thuyền trưởng, ta không lừa ngươi. Hắn thật là coi trọng ngươi. Ngươi nhìn, cỡ nào thâm tình ánh mắt. Nhiệt tình như vậy tiêm vào. Còn có, cái kia muốn nói lại thôi dỗ ngon dỗ ngọt. Ta dám cam đoan. Hắn tình yêu cuồng nhiệt bên trên ngươi. Ngươi không có gạt ta. Bonnie sờ lấy mình đỏ lên mặt. Xấu hổ nói. Ta thề. Trong thủ hạ tâm muốn hỏng mất. Ta đều thề vô số lần. Không có một lần bên trong. Thuyền trưởng. Tha thứ ta. Vì an toàn của chúng ta. Hy sinh ngươi một cái. Hạnh phúc ngàn vạn nhà. Ngươi không phải là tại lừa gạt ta đi. Làm sao? Làm sao lại? Ngươi thế nhưng là chúng ta vĩ đại thuyền trưởng. Không có ngươi, liền không có chúng ta. Thủ hạ bị hù dọa. Thuyền trưởng cái gì là có lái như vậy khiếu. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Bonnie nhìn lướt qua Kuma. Hài lòng gật đầu. Vậy ta tha thứ ngươi. Thuyền trưởng uy vũ. Thủ hạ thối lui. Bonnie hiếu kỳ dò xét Kuma. Thật lâu, mở miệng câu nói đầu tiên để Kuma phun ra. Ngươi thầm mến ta. Phốc, Kuma con mắt trừng lớn. Ta thầm mến ngươi. Ngươi con mắt nào nhìn ra được. Còn có, đây là cái gì ngạnh. Không cần lo lắng. Ta sẽ không cự tuyệt ngươi. Lão nương, bản cô nương cho ngươi một cái hối cải để làm người mới. Một lần nữa làm người. Không, không đúng. Là hảo hảo truy cầu bản cô nương cơ hội. Vĩ đại giường nào nữ nhân a. Trời ạ, ông trời a, ta thế nhưng là bạo quân, bị ngươi bộ dáng này vũ nhục, về sau làm sao gặp người? Hắn cuối cùng là minh bạch vừa rồi cái ánh mắt kia là có ý gì? Không phải do, chừng mắt liếc cái kia tự tác chủ trương tiểu đệ bị hắn nhìn xem, toàn thân rét run, run rẩy, trong lòng tối đen, xong đời, bị phát hiện, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta là bị buộc, cũng may, Kuma không có động thủ với hắn, mà là bị Bonnie dây dưa kéo lại. Thiếu niên, bản cô nương coi trọng ngươi. Giang hai tay ra, chớp động con mắt, tới đi, tới ôm ta đi. Kuma dám đánh cược chỉ cần hắn đi qua ôm. Nghênh đón không phải là hắn nhiệt tình, mà là thu nhỏ, nữ nhân này năng lực. Hắn biết một chút, hắn cũng không muốn biến thành một tên tiểu quỷ. Bị bọn hắn trà đạp. Không đến sao. Ngươi là bị hù dọa đi. Không quan hệ. Ta có thể ôm ngươi. Lại gần. Một bộ muốn oanh liệt hy sinh dáng vẻ. Kuma tránh qua. Tránh né. Không thể bị nàng đụng phải. Ai ngờ đạo nàng có phải hay không tại hạ bộ. Có thể ở trên biển đi thuyền lâu như vậy. Lên làm siêu tân tinh người. Cũng không phải loại người bình thường. Trong giọng nói của bọn họ tràn ngập lỗ thủng. Kuma không muốn tao ngộ Waterloo. Ai nha, ngươi làm gì né tránh? Ngươi không phải thầm mến bản cô nương sao? Chẳng lẽ ngươi muốn bản cô nương cởi quần áo ra ngươi mới hài lòng? Đùi, rất trắng. Hai chân thon dài. Quần đùi chỉ có thể che lấp một điểm. Nhìn qua, mơ hồ nhìn thấy nâng lên bào ngư. Khụ khụ, nhìn lộn chỗ. Ta là bạo quân. Không phải sắc lang, A-di-đà-phật, quy, người nói chuyện a, nhìn ta làm gì? Gianni Boni thẹn thùng cúi đầu, bị người một mực nhìn lấy, 10 phần ngượng ngùng, chẳng lẽ người này thật là thầm mến mình, cho nên không xa ngàn dặm tìm đến mình. Wow, ta cũng có điên cuồng như vậy người theo đuổi. Bản cô nương mị lực không cách nào ngăn cản. Khụ khụ, Kuma rất muốn nói một câu. Ta không phải nhìn xem ngươi, mà là tại ngẩn ngươi. Nữ nhân phán đoán phi thường khủng bố, có thể cho ngươi bất chi bất giác biến thành một cái kẻ ngu. Kuma dần dần đi tại con đường như vậy bên trên. Ngài nhìn xem, nữ nhân này, lại bắt đầu đào hố. Hai tay mở ra, hướng phía Kuma đùi đụng vào. Kuma co vào hai chân, cũng sẽ không bị nàng mặt ngoài cho mê hoặc. Bất cứ chuyện gì, đều có nó quy luật. Không có khả năng vừa thấy mặt liền cho ngươi ôm. Trừ phi người này là nữ nhân ngốc kia baby năm. Ai nha, ngươi không muốn đi. Kuma đang tránh né, đang đào tẩu, nữ nhân ở đuổi theo, thế tất yếu ôm hắn. Hình ảnh như vậy, cùng ngay từ đầu tưởng tượng không giống nhau. Thủ hạ nhìn đến đây, thở dài một hơi, hô hô, thuyền trưởng, ra sức, đuổi theo một hồi. Gianni Boni không muốn động, ngồi trên mặt đất, đưa tay, thủ hạ phản ứng cấp tốc, tranh thủ thời gian cho nàng ăn. Một cái tay một rút, căn. Đùi gà, thật đói à, cắn một cái đùi gà, khôi phục sức mạnh, tiếp tục điên cuồng ăn, đùi gà, không cách nào thỏa mãn nàng, đưa tay, các loại ăn rơi vào hai tay của nàng, thủ hạ đã sớm chuẩn bị, sẽ không để cho bọn hắn thuyền trưởng đói bụng. Kuma dừng bước lại, nhìn xem nữ nhân này, kỳ hoa, các loại kỳ hoa gặp nhiều, lần thứ nhất có loại nữ nhân này, vì ăn. Cái gì đều mặc kệ. Đau đầu a, lần này đụng phải một cái khó chơi nữ nhân. So với nữ đế còn muốn làm người nhức đầu. Người này hiểu được Su Cát Tị Hung. Nguy hiểm tiến đến, sẽ nghĩ đến như thế nào giải quyết. Như bây giờ, Kuma nội tâm sát ý. Một điểm không dư thừa. Người muốn ăn sao? Điên cuồng ăn nửa giờ. Nàng tựa hồ nhớ tới có Kuma một người như vậy. Đưa cho hắn một rút. Căn. Đùi gà, to lớn đùi gà, lắc lư giữa không trung. Kuma lắc đầu, người đầy tay đều là chất béo. Trên mặt cũng thế, phía trên cắn một cái. Người mới cho ta, không cảm thấy không có ý tứ sao? Không ăn coi như, chính ta ăn, người khác không ăn tốt nhất. Nàng có thể một cái độc chiếm. Lại đến, còn gì nữa không? Các ngươi muốn bỏ đói lão nương sao? Bận rộn tiểu đệ. Không ngừng cho lão đại ăn, không để ý đến một bên Kuma. Tình cảnh này, Kuma hoàn toàn không có tồn tại cảm giác. Hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Gianni Boni. Từ nàng ăn đến bây giờ, dáng người không có biến hóa. Phảng phất có một cỗ năng lượng tại bên người nàng chung quanh. Tiêu hao năng lượng của nàng, vô luận ăn hết bao nhiêu. Một vào bụng, lập tức tiêu hao, loại trái cây này năng lực. Là rất nhiều người ưa thích. Để Kuma để ý là cái này trái cây một loại khác năng lực. Phản lão hoàn đồng. Không biết có phải hay không là vĩnh viễn bền bỉ. Nếu như đúng vậy. Có hay không có thể làm đến trường sinh bất lão. Già vận dụng năng lực. Biến trở về thanh niên thời đại. Như thế lặp đi lặp lại. Chịu chết tất cả mọi người đều có khả năng. Thật sự là năng lực kỳ lạ. Trong lòng còn có kiêng kỵ. Không thể bị nàng cho tính kế. Nữ nhân ăn đến rất điên cuồng. Không nhìn trái phải. Không để ý cái khác. Có ăn. Liền là đang ăn. Những người này. Chẳng lẽ không sợ ta giết bọn hắn sao? Ý nghĩ này cùng một chỗ. Đang tại ăn uống thả cửa nữ nhân. Bỗng nhiên quay đầu. Quét mắt nhìn hắn một cái. Kuma hoài nghi có phải là ảo giác của hắn hay không? Nữ nhân này. Cái này đều có thể cảm giác được. Quá quỷ dị a. Converter, cô tinh bao cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883010 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.